Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, xông lên a. Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp cuốn ngược ngàn trượng bên ngoài. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng, nhưng giờ phút này lại là nguy cơ sinh tử thời khắc. Hắn cũng không lo được thân thể bị trọng thương, mượn cái kia cỗ bay rớt ra ngoài lực đạo, trong nháy mắt bỏ chạy. Những lôi cưu kia vì thủ hộ Lôi Anh Đằng lại cũng không truy kích, chỉ là trong miệng phát ra cao vút kêu to thanh âm, phảng phất tại chúc mừng thắng lợi vui sướng đồng dạng. Thanh âm này rơi vào muốn chạy trốn Dương Trần trong tai, không khỏi để hắn nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Vừa mới hắn mặc dù đối với Vu Lôi Anh dây leo cực kỳ tâm động, nhưng lại cũng không dự định đi thu hoạch. Dù sao lôi cưu thực lực không thể coi thường, mà hắn hiện tại việc cấp bách là thu thập đầy đủ lôi sát châu. Nhưng là lần này gặp phải đằng sau, Dương Trần lại âm thầm thề đứng lên, nhất định phải đem Lôi Anh Đằng toàn bộ cướp đi, một chút xíu cũng không thể cho cái kia lôi cưu lưu lại. Chờ xem, Dương Trần ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn sau lưng bầu trời. Những lôi cưu kia xoay quanh một trận, liền lại trở về đến lôi nhai phía trên, chỉ là trở nên càng thêm cảnh giác lên. Hắn mắt lộ ra vẻ do dự, lật tay một cái lấy ra 5 mai thiên nguyên đan, trực tiếp nuốt vào, sau đó liền bắt đầu khôi phục thương thế. Nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở trên lôi nhai. Dương Trần biết, chỉ có chi bỉ chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn muốn thu hoạch được Lôi Anh Đằng, nhất định phải biết rõ những lôi cưu kia tập tính. Nhưng qua một đoạn thời gian rất dài về sau, Dương Trần vẫn không khỏi trao mày đứng lên. Cái này lôi cưu một mực thủ hộ ở trên lôi nhai, mỗi qua một đoạn thời gian, ngay tại phương viên vài dặm bên trong xoay quanh, đề phòng bốn phía. Đang lúc Dương Trần muốn thu tầm mắt lại thời điểm, lại đột nhiên con người co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú cái kia lôi nhai, chỉ gặp được trăm đạo lôi đình bỗng nhiên hiện lên mà ra. Sau đó vậy mà lôi nhai phía trước tập kết thành hơn 10 mai lôi sát châu. Cơ hồ ngay tại cái này lôi sát châu hình thành trong nháy mắt, lôi nhai bên trên cầm đầu lôi cưu đột nhiên há miệng hút vào, đem lôi sát châu tất cả đều kìm tại trong miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong lôi nhai. Nó vậy mà tại thu thập lôi sát châu. Dương Trần tâm thình thịch khẽ động, sau đó vừa cẩn thận nhìn một chút lôi nhai, phát giác một tia khác biệt. Những lôi cưu kia vậy mà dựa vào lôi nhai đang tu luyện, đằng sau lại phun ra nuốt vào mà ra, tẩm bổ phía dưới Lôi Anh Đằng. Đây hết thảy nguồn suối chính là lôi cưu lấy được lôi sát châu. Thì ra là thế. Dương Trần liếm liếm bờ môi, phát hiện này để hắn mừng rỡ. Cái này lôi nhai vậy mà có thể chống đỡ mấy chục cái lôi cưu tu luyện, ẩn chứa lôi sát châu, số lượng khẳng định phi thường khách quan. Nếu là có thể đạt được, Dương Trần chỉ là muốn tưởng tượng cũng cảm giác hưng phấn dị thường, nhưng là nghĩ lại cực kỳ nhức đầu. Cái này lôi cưu không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tính cảnh giác phi thường cao, rất khó đối phó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dọc theo đường cũ trở về. Cũng không lâu lắm, hắn liền trở lại trước đó cùng Tạ Gia Thiên Kiêu giao chiến chi địa. Sau đó hắn trực tiếp xếp bằng ở hư không, bắt đầu bế mạc dưỡng thần. Một màn này rơi vào ngoại giới trong mắt mọi người đều không rõ ràng cho lắm, không biết Dương Trần đây là đang làm gì. Gia hỏa này tại sao không đi thu thập lôi sát châu, còn cố ý chạy đến giao chiến chi địa, muốn chết a. Nếu như ta chỉ nhớ không lầm mà nói, trong tay hắn có thể không còn viên thứ hai lôi sát châu. Nếu là đụng phải Tả gia người, chỉ có một con đường chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần cử động, đều muốn toàn nở nụ cười khổ. Chọn rể tỉ thí, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, bình thường trì hoãn một ngày, liền sẽ mất đi tư cách. Có thể Dương Trần, thật giống như tuyệt không sốt ruột một dạng, nhưng là, giữa đám người Trịnh Giang Tiêu, lại đột nhiên hai mắt nhắm lại lên. Hắn biết Dương Trần cử động, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể trong lúc nhất thời, nhưng cũng không biết người sau trong hồ lô muốn làm cái gì, mà Chu lão quái giờ phút này lại đột nhiên kích động lên. Trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm, Tả gia thiên kiêu, nhanh lên rằng kẻ này giết, dạng này nhẫn không gian của ta, liền có thể danh chính ngôn thuận cầm về. Cùng lúc đó, tại lôi tiêu kiếp kính bên trong, lúc đầu nhắm mắt dưỡng thần Dương Trần, đột nhiên nhíu nhíu mày. Sau đó hắn chậm chậm mở ra hai mắt, nhìn về phía phương xa, chỉ gặp được trăm đạo cầu vồng, phi tốc hướng về hắn nơi này tới gần, chính là một nhóm khác Tả gia thiên kiêu. Nhưng là, cái kia cầm đầu, lại không phải là Tả Hoành, những thiên kiêu kia. Tại khoảng cách Dương Trần bên ngoài trăm trượng, liền dừng lại, sau đó trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra một vòng vẻ không dám tin. Bọn hắn vốn cho rằng, đến chỗ này đằng sau, Dương Trần đã bỏ trốn mất dạng, nhưng là không có nghĩ tới là, người sau lại còn dừng lại ở chỗ này. Đây là chờ chết a. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, biết trốn tránh cũng vô dụng. Hiện tại nhanh ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cái kia cầm đầu thanh niên, thanh âm cực kỳ bình thản, phảng phất đối với Dương Trần cử động, tuyệt không ngoài ý muốn. Những người khác nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười đến. Một bộ ăn chắc Dương Trần bộ dáng, có bản lĩnh, liền theo tới. Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi. Thân hình đột nhiên lui lại, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, phi tốc hướng về lôi nhai phương hướng phóng đi. Hắn giờ phút này dưới chân linh ảnh bộ, thi triển đến cực hạn, phía sau phong chi dực, càng là vỗ lên vô số cuồng phong. Tốc độ trước này chưa có mau lẻ, muốn chạy, Tả gia thiên kiêu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, tất cả đều thân hình lóe lên. Đuổi theo, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, Dương Trần đã không đường có thể trốn, giết chết hắn, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh, bọn hắn cũng đã truy kích hơn 10 dặm, lúc này, cái kia cầm đầu thanh niên, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, lập tức vừa muốn trong lật tay lấy ra linh bảo, nhưng lại tại lúc này, phía trước Dương Trần, đột nhiên ngừng thần sắc. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Trần vậy mà đối với bọn hắn cười một tiếng, ánh mắt lộ ra trong sáng quang mang. Tả gia thiên kiêu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn đến. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, phương xa lôi nhai phía trên, đột nhiên truyền ra một cỗ cao kêu to thanh âm, đi theo liền có vài chục đạo lôi cưu, như chớp giật. Lao đến, Dương Trần đám người, sắc mặt tất cả đều biến đổi, lúc này mới ý thức được, là bị Dương Trần lừa, vừa muốn lui lại thời khắc, phía trước Dương Trần, đột nhiên gầm thét một tiếng, xông lên a, giết chết những yêu thú này. Dương Trần giống xong, lại cũng không xông đi lên, mà là thân hình đột nhiên chìm xuống, mấy cái lấp lóe ở giữa. Liền biến mất ở chỗ rừng sâu, nhưng là, thanh âm của hắn, lại tại lôi nhai phụ cận, quanh quẩn không thôi, cái kia cầm đầu lôi cưu, mặc dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng lại đã có một chút trí tuệ, nghe nói tiếng giống này, trong nháy mắt liền bị chọc giận, chít chít, nó lại lần nữa phát ra một tiếng cao vút kêu to thanh âm, sau đó cánh chim vỗ. Nhấc lên vô số cuồng phong cùng lôi điện. vậy mà trực tiếp hướng về Tả Gia Thiên Kiêu xông tới giết. Mà tại nó dẫn dắt phía dưới, còn lại Lôi Cưu, khí thế càng tăng lên, từng cái toàn thân lôi quang chớp động, mảng lớn lôi điện, trực tiếp đối với Tả Gia Thiên Kiêu, oanh kích tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.